1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, sách lược. Hoàng cảnh sát trưởng vừa muốn dư vị hai câu này cân lượng lúc. Lý Hòa đã ra khỏi văn phòng, cảnh sát đội trong đại sảnh vẫn là rối bời, loa đến đầy đủ Lý Hòa trước mặt nói, tất cả gia luật sư đều tới. Đợi lát nữa liền có thể toàn nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Phái người đi theo, ta phải nhanh một chút biết bọn hắn tất cả mọi người nội tình. Lão Vu cùng Lão Hoàng bên kia cũng nhớ kỹ đưa một phần tư liệu đi qua. Lý Hòa đối đầu vài đôi, phẫn nộ con mắt, trực tiếp cho xem nhẹ. Lạt Bá Toàn thấp giọng nói, Lý tiên sinh, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Phát sinh chút ngoài ý muốn cái gì cũng quá bình thường bất quá. Chỉ cần ngươi phân phó, buổi tối hôm nay ta cam đoan bọn hắn. Hắn thấy, Lý Hồi địa vị đã đủ hổ khiếu sơn lâm. Làm sao còn có thể bị loại này biệt khuất đâu. Một đêm sáu gia đình ngoài ý muốn nổi lên. Cũng đều biết là cùng ta có oán. Cảnh sát là kẻ ngu. Vẫn là ngươi coi ta là đồ đần. Lý Hòa đành gãy Lạt Bá Toàn, tiếp tục nói, ta sửa chữa bọn hắn liền muốn quang minh chính đại, Đinh Thế Bình xe đã khởi động tại cửa ra vào, hắn trực tiếp lên xe, không còn cùng Lạt Bá Toàn nhiều lời, có mấy cái đứng tại cạnh cửa ra trường, nhìn qua cái này đi xa xe phát ra tiếng cười khinh miệt. Đinh Thế Bình vừa lái xe vừa nói, Lão Thẩm cùng Quách tiểu thư máy bay ban đêm cùng một chỗ đến Hương Cảng. Để bọn hắn nghỉ ngơi. Một đêm, ngày mai tới gặp ta. Trên tay còn có đánh người lưu lại vết máu. Lý Hòa cầm khăn tay nghiêm túc chà sát một lần. Xoa một lần còn cảm giác không sạch sẽ. Đem xe lên một lon bia cho kéo ra. Cọ rửa một lần. Ngoài cửa sổ không biết từ khi nào nửa mưa nửa sương mù. Tựa hồ phồn hoa đại Hương Cảng đã biến mất, phụ cận chỉ có thể nhìn thấy tại trên đường cái chạy ô tô cùng người đi đường. Đinh Thế Bình phải nhốt cửa sổ xe, Lý Hòa ngăn cản, xe chưa có về nhà, vẫn là đi đầu đến bệnh viện. Trong phòng bệnh Vu Lão Thái Thái cùng Lý Lão Đầu đều tại. Lý Lão Đầu hỏi trước Lý Hòa tình huống như thế nào. Lý Hòa nói đơn giản một cái. Lý Hòa tán dương, đánh tốt, không phải cũng làm ngươi là mắt cận thị, nhưng mà, ngươi cái này cây gậy thế mà dơ lên, liền muốn hạ tử thủ, đánh rắn không chết phản bị hại, lưu cái làm thành thù tại dưới mí mắt chính là tai họa. Lấy ngươi bây giờ gia nghiệp hẳn là sẽ không sợ a. Lý Hòa nói, không cần phải nói loại này kích ta, làm thế nào tâm ta lý hữu số. Ta lại không phải người ngu, ta là sợ ngươi lòng mềm yếu, ngươi cũng là có gia có nghiệp, mang nhà mang người, nếu là có sai lầm, cũng không chỉ chuyện của cá nhân ngươi, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, ta chỗ nào mềm lòng. Lý Lão Đầu cười lạnh nói, nhớ năm đó, Thọ Sơn như vậy cái người xa cơ thất thế, ngươi còn không biết đâu, còn không phải như thường dẫn về nhà. Ngươi là để ta làm người xấu. Lý Hòa trong lòng tự nhủ. Ngươi lão nhân này ta dẫn ngươi lúc trở về chẳng lẽ nhận biết ngươi. Ngươi nếu là người xấu, ta còn không nhìn chúng ngươi đây. Ta không phải dạy ngươi hỏng. Ta là dạy ngươi lừa dối. Xuống muộn thời điểm, Lý Hòa rể Vương Ngọc Lan về nhà. Ban đêm lưu hắn ở đây bồi tiếp lão ngũ. Vương Ngọc Lan nghe trên thân. Cảm giác có cỗ vị là nên trở về đi tắm, mà lại trong nhà hài tử, gia súc cũng không có có thể làm cho nàng có thể yên tâm xuống. Khương tỷ, ngươi cũng trở về đi. Lý Hòa thấy Khương tỷ đứng ở bên cạnh, dứt khoát cũng làm cho nàng đi theo trở về. Vậy ta trở về hầm cái canh gà liền lại đến. Không cần, buổi sáng ngày mai tới đi, nơi này cũng không dùng được ngươi. Lý Hòa đem các nàng đều đuổi đi, chỉ để lại một cái Đinh Thế Bình bồi tiếp hắn. Lão Ngũ trông thấy Lý Hòa an vị tại nàng đối diện. lòng tràn đầy không thể nào vui lòng. Lý Hòa chưa phản ứng nàng, cùng Đinh Thế Bình cầm một bộ nhãn hiệu ngồi trong hành lang một mực chơi đến cơm chiều thời điểm. Sau đó đi cho nàng đánh một phần canh, một phần rau muống cùng một chén cơm. Đợi nàng ăn xong, lại cho nàng thu thập. Gặp nàng tại cái kia nhăn nhăn nhó nhó không chịu nói. Lại hỏi, thế nào? Ta muốn đi nhà vệ sinh. Lão Ngũ nói xong lại thở phì phò nhìn xem Lý Hòa. Nàng vẫn là oán trách ca ca đem lão nương làm sách về đi, khiến cho hắn đều không tiện. Nào biết Lý Hòa nói, chân ngươi không phải hảo hảo sao? Mình xuống giường, ta dìu ngươi, đem nàng dưới kệ giường, đi đến cửa nhà cầu. Lý Hòa nhìn nàng một cái đánh thạch cao tay, còn có đầu kia căng trùng quần. Đối Đinh Thế Bình nói, đi hô người y tá. Cuối cùng y tá tới, lão Ngũ mới dễ dàng một chút. Lý Hòa vừa đem lão Ngũ an bài đến trên giường ngủ ngon. Đinh Thế Bình liền đối Lý Hòa nói, Lạt Bá Toàn điện thoại nói cái kia mấy nhà cha không sai biệt lắm. Hiện tại ngay tại chạy tới trên đường. Lý Hòa khoát khoát tay, để hắn sáng mai đến đây đi. Quách tiểu thư cùng lão Thẩm xuống máy bay không có. Đinh Thế Bình nói, đã đến, nói cho lão Hoàng cùng lão Vu, ngày mai đều ở bên cạnh tiệm cơm gặp mặt. Hai người nói một hồi, liền lại không nói, nằm tại hành lang trên ghế. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa vừa mở mắt ra, Đinh Thế Bình điểm tâm đã lấy lòng. Bàn chải đánh răng, khăn mặt đều trên bàn. Lý Hòa đánh răng xong rửa sạch mặt, cầm lấy trên bàn bữa sáng hỏi lão Ngũ. Ăn không có. Lão Ngũ trên lỗ tai đút lấy tai nghe. Mặc dù cánh tay không tiện, nhưng là thân thể còn tại theo âm nhạc lắc một cái lắc một cái. Lý Hòa liên tiếp hô nàng hai bên, một tiếng so một tiếng lớn. Đang muốn hô lần thứ ba thời điểm, Đinh Thế Bình nói, đã ăn, ăn thật không ít. Ăn xong điểm tâm, Vương Ngọc Lan cùng Lý Triệu Khôn hai người đều đến. Vì tiểu khuê nữ, Lý Triệu Khôn ngay cả mình sinh ý đều không lo được chiếu khán, chỉ có thể toàn bộ đều giao cho Trương lão đầu. Lý Hòa gặp bọn họ tới, tự mình tính thuận tiện rời đi. Hắn hỏi Đinh Thế Bình, bọn hắn đến rồi. Đinh Thế Bình nói, đến, ta tự mình đi, ngươi ở đây nhìn một chút, ngươi yên tâm. Đinh Thế Bình gật gật đầu, dù sao hôm qua mới đem người đánh, bệnh viện lưu cá nhân vẫn là cần thiết. Chờ một chút ta gọi điện thoại cho Trương Binh, để tiểu tử này cũng tới. Bên trong, Lý Hòa vừa mới chuyển thân, đột nhiên lại nhớ tới cái gì nói, ngươi khuê nữ có phải là tới, ngươi còn chưa có đi tiếp. Đinh Thế Bình không thèm để ý cười cười, không có việc gì, đều tại Thâm Quyến, ta đại nhi tử đưa tới, cũng là các lão gia, có thể gánh chịu nổi, ta để các nàng tìm cái địa phương trước ở vài ngày. Lý Hòa khoát khoát tay, không cần vì ta sự tình để hai tử bọn hắn sốt ruột. Ngươi để Lạt Bá Toàn an bài người khác tới, ngươi giao tiếp tốt, nhanh đi tiếp người, khai ta xe đi. Vậy được, Đinh Thế Bình cười cười không chối từ nữa. Hắn là hiểu rất rõ Lý Hòa. Lý Hòa chân tâm thật ý hắn là xưa nay sẽ không cự tuyệt. Lý Hòa xuống ôm hướng phía nhà kia ước định tiệm cơm đi qua. Nói là một nhà tiệm cơm, kỳ thật đây chỉ là một nhà bán thức ăn ngoài tiệm ăn. Dưới lầu chỉ bày xuống 5-6 tấm cái bàn, sở dĩ hẹn ở đây là bởi vì đây là Lạt Bá Toàn một cái cứ điểm, là hắn một tiểu đệ trong nhà. Lý Hòa vừa tới cổng, Lạt Bá Toàn liền nghênh tới, đem hắn mang tới lầu 2. Lầu 2 là ở, diện tích cũng không lớn, nhưng là tối thiểu có 2 thất một phòng khách cách cục. Quách Đông Vân, Thẩm Đạo Như, Hoàng Bình Tân, Vu Đức Hoa, Phan Hữu Lâm đều tại. Quách Đông Vân nói, ngươi không phải mình gác đêm, an bài cá nhân tại bệnh viện chính là. Lý Hòa cười nói, cũng không phải bao lớn sự tình, mình cũng không phải không làm được. Chính hắn chuyển đem ghế, ngồi xuống nói, sự tình đều làm xong à. Quách Đông Vân nói, Nokia sự tình còn tại hiệp đàm, không có mấy tháng, trong thời gian ngắn rất khó kết thúc. Thẩm Đạo như thấy Lý Hòa ánh mắt cũng liếc về phía hắn, lên đường, cùng cái kia kêu cái gì Ivanov, hùn vốn tại Manchester mua một cái đội bóng chơi, ủy thác hắn tới quản lý. Hắn vừa vặn say mê bóng đá, ta cũng thích, phù hợp đến một khối. Bất quá Lý tiên sinh, người yên tâm, cái này khẳng định công và tư rõ ràng. Hai ta đùa giỡn, sẽ không chiếm công ty tài chính. Tùy ngươi, Lý Hòa không có tâm tư quản cái này. Chỉ là hỏi Lạt Bá Toàn, hỏi thăm thế nào? Vũ Đức Hoa thiếu mở miệng nói, ta đến nói đi, tư liệu ta tối hôm qua liền nhìn qua, lại nửa đêm canh ba tìm người hỏi một vòng. Trên cơ bản rất rõ ràng, trừ một cái Lâm Nhất Nam tương đối khó đối phó, những nhà khác đều không đủ nhìn. Chúng ta trước cho bọn hắn đập phá sinh, lại từ từ cùng bọn hắn kiện cáo thượng kế so sánh. Hoàng Bình Tân cười nói, nguyên lai là nhà hắn, ta còn thực sự quen thuộc. Nghe nói hai năm này đồ chơi ngành nghề bị nội địa đè ép thành hao tổn, sinh ý không thế nào tốt. Thẩm Đạo như nói, không tính hao tổn, nhà bọn hắn sân bãi tại Cửu Long lớn như vậy khối, tràn giá cả lợi hại, hai năm này cũng không phải ít người cổ động động đem bán liên chiến địa sản được. Lâm Nhất Nam ngược lại là chưa đồng ý, đã hắn lần này đụng vào chúng ta trong tay tới, ngược lại là không cần thiết khách khí như vậy, giao thông gây chuyện bỏ trốn, hiện tại đơn giản ỷ vào túi tiện lợi, tìm mấy cái đại luật sư có thể dùng sức hung hăng càn quấy. Nhưng là muốn thật phá sản, bọn hắn nhưng chính là trên thớt thịt, chẳng những chúng ta muốn gặm, người khác cũng sẽ gặm. Dựa theo Hương Cảng pháp luật, luật sư phí cũng là từ thua kiện phương giao. Cái này phí tổn chúng ta là có thể tiết kiệm. Hắn tự cho là nói hài hước, thế nhưng là không ai phụ họa. Vũ Đức Hoa lắc lắc đầu nói, vẫn là đến theo hắn nghiệp vụ lên tìm cái sọt. Hoặc là Quách tiểu thư có thể để Cao Thịnh ngày mai tại trên báo chí cho khai đạt thực nghiệp một phần thấp nhất bình xét cấp bậc. Chỉ cần có lợi chống đi xuất hiện, chúng ta thừa cơ làm không? Trong ba ngày kéo thành cải trắng giá cả, thừa cơ hít thẻ đánh bạc. Cái này Quách tiểu thư lành nghề, ta liền không bêu xấu. Dạng này sáo lộ lúc trước hắn tại Lưu Đại Hùng trên thân bộ lấy ra kinh nghiệp, đã chơi đến chạy quen. Lý Hòa nói, qua ấy ngày ta liền muốn cho khuê nữ bày đầy tháng rượu. Chưa thời gian chờ cái gì lợi không? Ta nếu không tiếc tiền vốn nện. Hoàng Bình Tân lo lắng nói, khai đạt thực nghiệp đại cổ đông đều là đi theo Lâm Nhất Nam lão thần, ngược lại là không có dễ dàng như vậy tiếp xúc, mà lại trên thị trường bộ phận lưu thông cổ không có được quyền bỏ phiếu. Muốn đem Lâm Nhất Nam đuổi ra khai đạt ban giám đốc, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hai năm này khai đạt thực nghiệp tại đi xuống dốc, đây là có mục cùng nhìn. Sớm đã có sinh lòng bất mãn, ai còn có thể có tâm tư tiếp tục bồi tiếp Lâm Nhất Nam chơi? Bọn hắn liền không sợ liền dưỡng lão tiền tự nhiên lưu không được. Chỉ cần chịu thêm ra điểm tràn giá cả, đại bộ phận cổ đông đều sẽ vui lòng bán. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Vũ Đức Hoa dạng này đồ lấy thoải mái nói xong, lại cảm thấy không ổn. Nhìn thoáng qua Lý Hòa thần sắc, lại bổ sung, không phải tất cả lão bản cũng giống như Lý tiên sinh sâu như vậy hiểu đại nghĩa. Anh Minh thần võ, Quách Đông Vân nghiêm mặt nói, nếu như ta nhớ không lầm, khai đạt thuế trước tràn lợi không đủ 25 triệu. Năm trước nước Mỹ kỳ diệu đại thế giới phá sản, phủi không ít sổ sách cho khai đạt thua thiệt một cái nhiều ức. Năm ngoái bị bách bán ra tại góc Bắc Đan cầm đạo vật nghiệp đại khái 4.5 ức. Lão Thẩm, nếu như ta nhớ không lầm, người lúc đó cũng đi cùng Lâm Nhất Nam nói qua a. Thẩm Đạo Như nói, hắn công phu sư tử ngoạm, mặc kệ hắn mà thôi. Quách Đông Vân tiếp tục nói, Khai Đạt đưa ra thị trường thời điểm, mỗi cỗ thuận mua giá cả đại khái là 2 khối. Sớm như vậy lên bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, ta chuyên nhìn một chút, mới không đến 5 khối, tổng thị giá trị không đến 7 ước. Lâm Nhất Nam có được 19 cổ quyền, đã Lý Tiên Sinh mục đích là để Lâm Nhất Nam phá sản. Vậy liền còn nhất định phải cam đoan Lâm Nhất Nam đi ngược chiều đạt thực nghiệp có mãnh liệt cổ phần khống chế dục vọng. Không phải hắn sẽ không giống như chúng ta liều mạng dùng tiền mặt hít chú. Bất quá, hắn dạng này người sáng lập bình thường là sẽ không dễ dàng vứt bỏ khống cổ quyền. Vu Đức Hoa nói, đã ngươi đều nói như vậy, ta đến cả, không cần các ngươi nhúng tay. Hắn còn có một nhà thợ may nhà máy, là hắn em vợ đang quản, khách hàng lớn là bằng hữu ta, thuận tay sự tình. Luật sư sự tình ta đến xử lý, chỉ cần hôm nay lão Vu vừa động thủ, ta sẽ liên hệ luật sư đi, tuyệt đối để bọn hắn ủy thác toàn cảng nổi danh nhất đại luật sư. Thẩm Đạo Như lại theo lạt bá, toàn diện trước trong đống văn kiện rút ra một trang giấy. Nữ nhân này họ Chu, nhà bọn hắn Di bỗng nhiên đạo mở một nhà tiệm đồng hồ. Nhưng là vật nghiệp là mới hòn gai địa sản. Nếu như ta muốn mua lại đến, Lý Lão Tứ sẽ cho ta mặt mũi này. Nếu là vật nghiệp mua lại, đến lúc đó chính là ta nói tính. Lý Hòa nhìn chằm chằm giấy lên ảnh chụp xem xét. Rõ ràng là hôm qua trong cục cảnh sát cái kia mang theo kính mắt nữ nhân. Lý Tiên Sinh, cái này bàn tử là tại Bát Lan đường phố khai phòng ca múa. Cho dù là đắc tội cùng thắng hòa, ta cũng cam đoan để hắn không tiếp tục mở được. Lạt bá toàn rốt cục biểu trung tâm. Một ngày cũng đừng nghĩ kinh doanh. Nhà này đâu? Họ Hứa. Quách Đông Vân cũng giơ lên một trang giấy. Tại Hồng Sử làm địa sản. Nhưng là hảo chết không chết theo thông thương ngân hàng làm vay. Nói xong, chính nàng đều không chịu được cười. Lý Hòa xem xét. Là ngày hôm qua cái bị kéo cà vạt trung niên nhân. Cái này nghiệp vụ không phải ta qua tay. Người này thật chưa quen thuộc. Trở về ta đến xử lý. Hoàng Bình Tân cũng cười tiếp lời. Ta không buộc nàng trả khoản. Cái kia cũng ảnh hưởng chúng ta tín dự. Ta đem hắn trái quyền chuyển mất. Tự nhiên có người buộc hắn trả khoản. Khó làm nhất chính là người này. Vu Đức Hoa cầm lấy một trang giấy, đạo, người này tại Macau nhận thầu 2 gian VIP khách quý cược sảnh. Có chút bản sự, nghe nói trước đó tại vùng biển quốc tế làm qua đánh bạc thuyền. Chỉ là chúng ta tại Macau không có cái gì quan hệ. Nghĩ làm hắn thật đúng là khó. Quách Đông Vân nhìn thoáng qua một mực không có lên tiếng âm thanh. Lý Hòa, cười nói, các người quên Lý Di ra đời thời điểm. Hà Đổ Vương đưa qua quà tặng, Lý Di tiệc đầy tháng thời điểm, Hà Đổ Vương sẽ đích thân trình diện, Lý Tiên Sinh tự nhiên không tốt mở cái miệng này, ta đến nói đi, tốc chiến tốc thắng, Lý Hòa cứ như vậy một câu, kỳ thật hắn hiểu được, hắn tại không đến trước đó, đám người này liền đã thương lượng xong, chỉ là bởi vì hắn, lại cố ý nói một lần, sớm biết, hắn còn sử dụng lòng này làm gì? Ra tiệm cơm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời sương mù mông lung mưa nhỏ. Hắn có một loại ảo giác. Hắn đã đứng ở dãy núi đỉnh. Một tay có thể hái ngôi sao. Muốn hay không đi lão bus? Tiểu bus hai người đi chuyện cho vui vẻ. Tất cả mọi người biết hắn đã tại vương giả đỉnh phong. Chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.